Hôm qua, Ngài Thiền Sư giảng rằng, nếu chúng ta ghi nhận được đề mục đang sinh khởi trong hiện tại, thì chúng ta có thể phát triển được sức mạnh của tâm. Khi mà chúng ta chánh niệm, quan sát, ghi nhận được đề mục bằng sức mạnh của tâm, thì tâm ghi nhận sẽ nằm trên đề mục. Và do vậy, ta hiểu được bản chất của đề mục, ta cũng hiểu được bản chất khổ nơi đề mục. Trong mỗi lần ghi nhận, giới định và tuệ được vun bồi. Vì vậy, trong mỗi lần ghi nhận là ta loại trừ bất thiện và ta tăng trưởng thiện nghiệp. Trong mỗi lần ghi nhận, tinh tấn, chánh niệm và chánh định đều có mặt. Và trong mỗi lần ghi nhận thì định sẽ phát triển. Hướng tâm ghi nhận đề mục sẽ sinh khởi và ta có tinh tấn để rồi tâm ghi nhận có thể duy trì trên đề mục. Tinh tấn không cho phép phiền não như lười biếng vân vân sinh khởi. Với tinh tấn, phiền não không có cơ hội phát sinh. Đề mục luôn sinh khởi hết cái này rồi đến cái khác, và chánh niệm luôn bám sát theo đề mục, hết đề mục này rồi đến đề mục khác. Với sự có mặt của chánh niệm, thì chánh niệm sẽ cản trở bất thiện tâm, không để cho phiền não sinh khởi, và như vậy là chánh niệm đang bảo vệ tâm. Khi có chánh niệm thì ta sẽ có được sát na định. Khi có sát na định thì tâm trở nên gom tụ, tập trung, không tản mạn trên đề mục. Tâm trở nên định tĩnh và an tịnh, do vậy những phiền não trong tâm pariyutta kilesa không có cơ hội sinh khởi. Khi có sát na định thì tâm trở nên trong sạch, thanh tịnh, an trụ và không đáng chê trách. Và nhờ tâm định tĩnh, an tịnh, tâm định tĩnh, an tịnh, tâm không bị khuấy động mà ta có khả năng hiểu được bản chất khổ nơi đề mục. Để rồi khi mà tinh tấn, chánh niệm và chánh định tăng trưởng thì tuệ minh sát cũng sẽ tăng trưởng theo từng giai đoạn. Khi chánh niệm, tinh tấn và chánh định tăng trưởng, khi tâm nằm trên đề mục, ta hiểu được đề mục, ta không có phiền não sinh khởi, cho nên tâm an tịnh. Khi mà chánh niệm, tinh tấn, chánh định sinh khởi, khi tâm nằm trên đề mục, thì ta phát triển được trí tuệ. Như vậy, khi hành thiền, ta phát triển được định và tuệ. Sila là giới. Sila có nghĩa là giữ giới một cách trọn vẹn, là không phạm giới. Nhờ chúng ta giữ giới một cách trọn vẹn mà ta có những sự nhã nhặn và có văn hóa. Nhờ giữ giới trọn vẹn, ta không làm tổn thương ai, không làm tổn thương chúng sinh nào. Như vậy, giữ giới là không có phiền não nơi thân khẩu. Mỗi một lần chúng ta có thể ghi nhận đề mục một cách đúng đắn là giới định và tuệ đang có mặt. Và khi giới định tuệ có mặt là chúng ta loại trừ phiền não hay nhổ tận gốc phiền não khi mà giới định và tuệ tăng trưởng. Đức Phật đã kê toa chữa lành bệnh do phiền não thô nơi thân khẩu, phiền não trung sinh khởi nơi tâm và phiền não vi tế ngũ ngầm. Và chúng ta nên đi theo, làm theo toa thuốc mà Đức Phật đã đưa. Sila, giới, trong tiếng Pali còn gọi là guna, có nghĩa là phẩm chất, năng lực hay là phẩm tính. Và giới này là loại trừ phiền não thô nơi thân khẩu. Giới định tuệ là guna, vì phẩm chất của nó có liên hệ với chúng sinh. Ngài nói rằng cũng có những cái phẩm chất trong những loài vô tình khác như là nước chẳng hạn. Và ví như với nước sạch, khi chúng ta uống nước lọc sạch thì ta sẽ không còn khát. Và nước sạch còn dùng để tẩy rửa vật gì khác, làm cho nó trở nên sạch sẽ. Vậy mỗi vật đều có phẩm chất riêng, phẩm chất của nước lọc là trong sạch, là giải khát và là tẩy rửa ô uế. Còn nước dơ có bản chất làm hại sức khỏe nếu mà ta uống vào. Như vậy, những gì trong sạch hay dơ bẩn đều có những chức năng của nó. Những gì trong sạch thì được người ta yêu thích, ca ngợi. Những gì không trong sạch thì bị chê bỏ, bị chỉ trích. Trong ví dụ này, nước lọc đem tới nhiều lợi lạc cho chúng ta. Tương tự như vậy, giới, định và tuệ đem nhiều lợi lạc cho người thực hành, làm cho thân, khẩu, ý của người này trong sạch. Vì nước lọc trong lành nên nó làm mát dịu cơn khát, và vì vậy ai cũng thích, ai cũng khen. Khi chúng ta phát triển giới định tuệ thì chúng ta có sự xử sự nhã nhặn, cho nên chúng ta luôn được khen tặng. Trong tiếng Pali, Kusala có nghĩa là không bị chê trách, là trong sạch, là đem nhiều lợi lạc. Như vậy, Kusala thiện nghiệp có hai phẩm chất. Thứ nhất là trong sạch, không bị chê trách, và thứ hai là đem đến nhiều lợi lạc. Vậy khi chúng ta phát triển Kusala thiện nghiệp, ta sẽ loại trừ được trạng thái đối nghịch là bất thiện nghiệp. Khi ta có được giới trong sạch, ta sẽ xử sự một cách nhã nhặn, lịch sự, và đây là những lợi lạc của nó. Như vậy, giới sinh khởi với lợi lạc, giữ giới đem đến lợi lạc. Khi chúng ta giữ giới, ta sẽ hiểu và phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, phân biệt được cái gì được khen và cái gì bị chê, bị chỉ trích. Do vậy, ta có thể tự ngăn ngừa, không làm những điều không nên làm, không làm những điều bị chê cười. Và vì lẽ đó, người này có xử sự nhã nhặn, đáng yêu, người này nâng cao phẩm chất của mình. Trong khi vun bồi giới định tuệ, thì giới phải được thực hành để ngăn ngừa thân khẩu không trong sạch. Định cần được thực hành để ngăn ngừa những phiền não phát triển nơi tâm. Và nếu mà phiền não đã phát triển rồi, thì chúng ta phải lập tức loại trừ ngay bằng chánh niệm. Và tuệ cần phải vun bồi phát triển để nhổ gốc những phiền não vốn đã theo ta từ vô lượng kiếp trong luân hồi. Loại phiền não ngủ ngầm chỉ có thể bật gốc bằng trí tuệ ban nha. Như vậy, giới định tuệ cần được tất cả mọi người thực hành. Và dẫu cho ai đó không có thực hành được định và tuệ, thì ít nhất người này cũng nên thực hành giữ giới. Bằng không thì người này sẽ trở nên thấp hèn, sẽ làm hại người khác, sẽ làm tổn thương chúng sinh khác. Khi không giữ giới, vào lúc sân, người này có thể giết người khác do không kềm chế được mình. Và một khi giết hại ai đó, người này không còn là con người, không có phẩm tính của một con người đúng nghĩa nữa. Cho nên chỉ khi giữ giới, chúng ta mới là một con người thực sự. Và người giữ giới nâng cao phẩm chất của mình. Người giữ giới không còn có thân khẩu thấp hèn, mà có thân khẩu trong sạch, đáng được khen. Có chữ tiếng tâm, reputation. Có người có tiếng tâm về của cải, có người có tiếng tâm trong xã hội hay trong lĩnh vực làm ăn. Nhưng chúng ta nên lấy tiếng tâm danh dự về đức hạnh làm đầu. Và muốn có được tiếng tâm về đức hạnh thì ta chẳng cần tốn một xu nào cả. Khi mà là người có giới hạnh thì mỗi khi nghĩ về đức hạnh của mình, ta bỗng cảm thấy hạnh phúc. Như vậy, mọi người cần được giữ giới. Nếu không giữ giới, ta sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm, như ta tự chê trách mình, ta bị bậc trí nhân chê trách, ta bị luật pháp xử phạt, ta bị trả thù, bị tai tiếng vì chỉ nghĩ đến những lợi lạc của mình, sinh vào cảnh giới thấp và luôn sống trong sợ hãi, luôn bị chỉ trích, ghét bỏ. Khi giữ giới, ta sẽ không có người thù. Khi không có người thù, ta không bị nguy hiểm do trả thù hay ta không còn sống trong sợ hãi. Nói về phẩm chất và năng lực, thì học vấn cao sẽ đem đến cho ta địa vị cao trong xã hội. Nhưng Ngài nói rằng địa vị giới hạnh cao hơn những địa vị khác trong xã hội. Mọi người cần thực hành giới định và tuệ để trở nên người có giới đức, để được đề cao trong xã hội, để có tiếng tâm vì giới hạnh trong sạch của mình. Khi loại trừ những bất thiện đáng chê trách, thì ta trở nên trong sạch, ta trở nên nhã nhặn, ta không còn thô thiển, và ta trở nên ngời sáng vì đức hạnh của mình. Để không bị chê trách, để không bị bậc thánh nhân chê trách, chúng ta cần phải thực hành giới định và tuệ. Thực hành đại niệm xứ, thực hành giới định tuệ, ta có thể đạt tới mục tiêu, ta không bị chê trách và ta có đức hạnh thanh cao. Người có địa vị cao nhưng không có đức hạnh cao thì không thực sự là người có địa vị cao. Vậy, chúng ta cần phải thực hành giới định tuệ một cách kịp thời. Nhờ thực hành giới định tuệ, ta có thể đắc đạo quả Tu Đà Hoàn và không bị thiện nghiệp kéo lôi xuống các cảnh giới thấp. Ví như có một vật gì đó được kéo ra khỏi sức hút của trái đất, thì vật này sẽ không còn bị trì kéo, vật này sẽ được tự do. Khi ta kéo mình ra khỏi bất thiện nghiệp bằng giới định tuệ, thì ta sẽ không bị bất thiện nghiệp lôi kéo và ta không bị tái sanh vào cảnh giới thấp. Và do vậy, Ngài chúc tất cả các thiền sinh cần tu tập giới định tuệ một cách tốt đẹp để trở thành người có phẩm chất cao. Sa-du, sa-du, sa-du.